Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Vân Thư vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói. Ông không thấy thái độ và vẻ mặt của Khuê Khuê sao? Con bé đã quyết định ly hôn. Ông nghĩ chỉ cần vài lời là có thể khuyên được nó sao? Cùng là phụ nữ, bà quá hiểu quyết định như này cùng với lòng nguội lạnh như cho tàn. Hơn nữa, cho dù muốn níu kéo, cũng không phải là ông, mà là thằng nhóc Lục Kiến Thành kia. Ly hôn cũng tốt, để cho thằng nhóc kia chịu khổ. Nhìn thôi đã làm cho người khác phải tức giận. Ước gì không thể cho nó hai có búa để tỉnh táo. Ai bảo nó không biết quý trọng vợ của mình. Nhất định phải ra ngoài dây dưa với người đàn bà khác. Vân Thư vốn rất đau lòng. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện bình thường Lục Kiến Thành làm, cảm xúc của bà đã bình thường bằng sự tức giận. Cuối cùng, càng nói càng tức giận. Lục Minh bác chỉ có thể một bên khuyên nhủ. Một lúc lâu, cảm xúc của Vân Thư mới bĩnh tĩnh lại. Lục Minh bác vẫn cau mày như cũ, khó có thể giãn ra. Chỉ sợ lần ly hôn này, bọn nó sẽ không còn khả năng nữa. Lời này cũng là chọc vào trong lòng Vân Thư. Bà trầm mặc, một lúc lâu mới nặng nề mở miệng. Vậy thì nhìn tạo hóa của nó. Nếu như nó biết hối cải, biết quý trọng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp níu giữ Nam Khuê về. Nếu như thật sự bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể trách nó không có phúc. Thở dài nặng nề, Vân Thư cũng không còn khẩu vị. Cứ thế đi lên lầu. Nói là nói như vậy. Thật ra sao bà nỡ để bọn họ ly hôn? Trước tiên không nói Nam Khuê là cháu dâu mà cha tuyển chọn. Trước khi cha qua đời còn kéo tay bọn họ dặn dò. Đừng để hai người ly hôn. Hiện giờ hai người thật sự muốn ly hôn. Bà còn có mặt mũi gì đối mặt với cha chứ? Hơn nữa, hai người không dễ dàng mới có thể trở thành vợ chồng. Con trai mình ly hôn. Mất đi người bạn đời tốt. Bà làm mẹ có thể vui vẻ sao? Thế nhưng, Vân Thư cũng biết rõ. Nam Khuê đã hạ quyết tâm. Ánh mắt của cô, ngôn ngữ của cô đều chắc chắn như vậy. Không cho mình một chút đường lui. Bọn họ làm cha mẹ cho dù đi khuyên thì có thể làm gì đây? Cũng không thay đổi được cái gì. Trái lại chỉ làm cho Nam Khuê xa lánh bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân. Bà yên lặng làm bộ như không biết. Cầm điện thoại lên. Vân Thư lập tức gọi điện thoại cho thư ký. Bảo cô lấy lý do công ty có việc muốn Lục Kiến Thành nhanh chóng trở về công ty. Con trai, đây là lầm cuối cùng mẹ có thể làm cho con. Hy vọng sau này con nhất định phải học cách quý trọng. Cúp điện thoại, Vân Thư lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong hộp. Uống với nước ấm, sau đó nằm trên giường nghỉ trưa. Rời khỏi nhà cũ, Nam Khuê nhìn thời gian trên điện thoại di động. Lại nhìn về phía Lục Kiến Thành. Cục dân chính còn một tiếng nữa sẽ tan tầm. Chúng ta từ nơi này chạy tới mất nửa giờ. Chắc là đủ rồi. Đi thôi. Nói xong, Nam Khuê vẫn đi trước. Lục Kiến Thành nhìn bóng lưng cô. Lòng chua xót. Cách chương.